Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Nguyên Phong, Cơ Doanh Phân trầm giọng nói, có ý tìm người, không biết tính toán thù lao thế nào. Vị tu sĩ trẻ tuổi đáp, đạo hữu Cát muốn treo thưởng với cảnh giới tu sĩ nào? Cát Nguyên Phong không chút do dự, bất kỳ cảnh giới nào. Vị tu sĩ trẻ cười nhẹ, ở Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, chúng ta có 3 bảng thưởng đen, chia làm 3 loại, luyện khí, liên chi, trúc cơ, chu di, và kim đan, chia gian, nếu muốn treo thưởng cả 3 bảng, linh thạch chắc chắn sẽ không ít. Đến đây, hắn khẽ ngừng lại, không phải Vạn Thông Lâu có quy định bắt buộc gì, nhưng đạo hữu Cát cũng nên biết rằng, nếu nhờ một kim đan chân quân, Jin Gian Chân Jun lưu ý tin tức mà phần thưởng quá ít, thì chẳng thể gọi là treo thưởng được. Cát Nguyên Phong hỏi, vậy, cần bao nhiêu linh thạch? Vị tu sĩ trẻ tuổi cũng hỏi lại, đạo hữu Cát có thể chi ra bao nhiêu? Cát Nguyên Phong ngập ngừng một chút rồi đáp, 1000 hạ phẩm linh thạch. Số linh thạch này đã là 9/10 tài sản mà hắn tích lũy gần đây, chỉ để lại một phần cho việc tu luyện của bản thân. Vị tu sĩ trẻ tuổi lại mỉm cười, 1000 linh thạch treo thưởng cũng không phải là ít. Nếu đã vậy, Vạn Thông Lâu sẽ thay đạo hữu Cát phát thưởng. Chỉ xin đạo hữu lưu ý rằng, nếu treo thưởng này được đăng lên, Vạn Thông Lâu sẽ lấy 1/10 linh thạch làm phí phát thưởng. Dù sau này không có tu sĩ nào tìm được người, thì 10 năm sau, phần phí này cũng sẽ được khấu trừ. Mong đạo hữu kịp thời bổ sung. Cát Nguyên Phong khẽ thở dài. Đó là lẽ tất nhiên. Cát mỗ nhất định sẽ bổ sung đúng hạn. Chỉ mong Quý Lâu tận tâm tìm người. Nếu thuận lợi tìm thấy, Cát mỗ chắc chắn sẽ không tiếc phần thưởng. Vị tu sĩ trẻ nghe vậy, biết ngay đây là người có chấp niệm trong lòng. Nếu hào phóng thì là khách quý mà Vạn Thông Lâu yêu thích nhất. Hắn cười càng thêm chân thành. Nếu đã vậy, xin đạo hữu Cát mô tả người cần tìm, các đặc điểm hình dạng, để tiện cho việc tra tìm. Trong lòng Cát Nguyên Phong nhói lên một chút, nhưng vẫn theo bước tu sĩ trẻ đi về phía bàn bên. Và theo gợi ý của hắn, nói ra hết những ký ức về diện mạo, khí chất và lai lịch của Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, mà hắn còn nhớ. Nói xong, hắn dứt khoát trao ra 1000 linh thạch, không chút chần chừ. Thấy Cát Nguyên Phong hào phóng như vậy, vị tu sĩ trẻ cũng rất thoải mái mà nói, Vạn Thông Lâu sẽ lập tức sắp xếp. Lúc này, bên cạnh, Diệp Thù, Yesu đột nhiên lên tiếng, đừng vội, tại hạ cũng xin thêm vào 1000 hạ phẩm linh thạch. Vị tu sĩ trẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Cát Nguyên Phong. Cát Nguyên Phong vừa định từ chối, nhưng thấy trong mắt Diệp Thù có ý sâu xa. Hắn chợt hiểu, đây e rằng không phải do Diệp Đại Sư ra tay tăng phần thưởng, mà là tâm ý của hai vị sư huynh của hắn. Quả nhiên, khi Cát Nguyên Phong quét mắt nhìn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân, cả hai đều có ý nhắc nhở. Vì vậy, hắn không tiện từ chối, chỉ đành gật đầu với vị tu sĩ trẻ. Vậy thì thêm 1000 linh thạch nữa. Vị tu sĩ trẻ thấy phần thưởng lớn hơn, tự nhiên vui mừng. Lúc này, Diệp Thù bất chợt hỏi, Quý Lâu có tin tức về nữ tử này không? Cát Nguyên Phong cũng giật mình tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ trẻ. Vị tu sĩ trẻ mỉm cười đáp, tự nhiên là không có. Vạn Thông Lâu làm ăn không lừa dối ai, quý khách đến treo thưởng, nếu chúng ta có tin tức này, tự nhiên sẽ trực tiếp ra giá để quý khách mua tin. Vừa thu được linh thạch, hà tất phải chia phần cho người khác? Cát Nguyên Phong thở phào, thất vọng. Đúng vậy, hắn vốn nên biết rằng Vạn Thông Lâu coi trọng lợi ích, nếu biết sẽ không giấu giếm, nhưng lòng vẫn không khỏi hụt hẫng. Diệp Thù nhẹ phe phẩy quạt, là Quý Lâu không có tin tức này, hay Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu, không có tin tức này. Vị tu sĩ trẻ thành thật đáp. Còn các chi nhánh khác của Vạn Thông Lâu có tin tức này hay không? Tại hạ không rõ, nhưng riêng Vạn Thông Lâu ở Phong Âm Phủ, quả thật không biết gì về nữ tử này. Đến đây, những gì cần làm cũng đã làm xong. Bốn người cùng nhau rời khỏi Vạn Thông Lâu. Ra ngoài rồi, Cát Nguyên Phong mặt mày như thường, nhưng khẽ nói, hai vị sư huynh, vốn đã nói là để ta treo thưởng. Lục Tranh đáp, ngươi ra 1.000, ta và Yến sư huynh mỗi người ra 500. Đó đều là tấm lòng. Phần thưởng càng cao, tự nhiên các tu sĩ thấy phần thưởng cũng càng thêm tận tâm. Ngươi chớ dây dưa ở việc này nữa. Hai vị sư huynh, ngược lại bỏ ra ít hơn. Là vì Cát Nguyên Phong cảm thấy áy náy mà vẫn không thể buông tay. Đã vậy, bọn họ để hắn ra phần nhiều, cũng để yên lòng hắn. Thực ra, Cát Nguyên Phong cũng hiểu điều này. Nếu không, trong Vạn Thông Lâu hắn đã từ chối rồi. Hắn mặt dày như vậy, chẳng phải cũng là để người khác tận tâm hơn sao? Vậy nên, Cát Nguyên Phong không còn gì để nói, chỉ nhanh chóng cúi mình một cái. Thực ra là để tạ lễ hai vị sư huynh, Yến Trường Lan và Lục Tranh cũng nhận lễ. Tuy nhiên, sau khi treo thưởng, khí tức trên người Cát Nguyên Phong so với trước đã nhẹ nhõm đi đôi chút. Có lẽ vì đã có một cách thức để tìm Nguyễn Hồng Y, đi cùng một đoạn. Bầu không khí chợt trở nên khó xử. Thực ra, giữa Cát Nguyên Phong và Diệp Thù không thân quen, mà việc đã làm xong, Yến Trường Lan và Lục Tranh lại ăn vận như tùy tùng. Lúc này mà đối đáp, tự nhiên có chút gượng gạo. Suy nghĩ một lát, Cát Nguyên Phong cứng mặt hỏi, không biết Diệp đạo hữu có kế hoạch gì không? Có phải sẽ ở lại Phong Âm Phủ chăng? Diệp Thù khẽ suy nghĩ, dùng quạt gõ lên cằm, rồi hỏi, gần Phong Âm Phủ có nơi nào có thể rèn luyện không? Gần đây, Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân, say mê khổ luyện, cũng đã từng tìm hiểu về việc này. Bèn nói, quả là có một chỗ để lịch luyện. Hắn thành thật nói, trong Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu, có một tiểu bí cảnh mở ra, tên là Phong Âm Tiểu Kính. Phân Yin Siao Trinh, cũng được xem là nơi khá nổi danh ở đây. Cứ 3 ngày mở một lần, tu sĩ chỉ cần tiêu tốn 10 khối hạ phẩm linh thạch, xia pin linh si, là có thể tiến vào. Khi vào, có thể gặp phải một số vật hư giả. Nếu có thể vượt qua khảo nghiệm của chúng, hoặc gặp được cơ duyên khác, thì có thể biến những vật hư giả đó thành thật, rồi mang ra ngoài từ tiểu kính. Ngoài ra còn có vài nơi rất có lợi cho thể phách. Như một tiểu bí cảnh hoang phế có sinh ra băng hồ, binh hu. Mỗi một băng hồ đều chứa tiên thiên hàn khí. Nếu vào trong đó mà có thể chịu đựng, sẽ có thể tôi luyện thể phách. Băng hồ mở cửa hàng ngày, mỗi lần vào một canh giờ. Luyện khí, liên chi, tu sĩ chỉ cần một khối linh thạch, trúc cơ, chu di, 10 khối, kết đan, chia gian, thì cần 100 khối. Nhưng bất kể là cảnh giới nào, đều thu được lợi ích. Chỉ là nếu không chịu nổi thì phải lập tức ra ngoài, hoặc để tránh mê man, không đủ sức tự ra được, thì có thể mua một chiếc băng hồ tiêu. Sao? Ngậm trong miệng và thổi lên, băng hồ sẽ tự động đưa người ra ngoài. Một chiếc băng hồ tiêu chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch. Còn có một chỗ khác gọi là Đao Sơn Hỏa Hải. Giao san hô 2, có thể vượt qua Đao Sơn Hỏa Hải để lịch luyện trong điều kiện cực hạn, nâng cao khả năng chống chịu đối với những nơi hiểm ác. Mỗi lần vào chỉ cần nộp một khối linh thạch. Từng chút, Cát Nguyên Phong, Cưa Doem Phân, không ngừng nghỉ mà kể ra có đến 7-8 nơi để lịch luyện. Mỗi một nơi đều khá nổi tiếng, và cũng đều có lợi lớn cho các tu sĩ. Chỉ là có điều đắt đỏ, những chỗ lịch luyện này, không có chỗ nào là không tốn kém, nhất là càng cao cảnh giới càng đắt. Tuy nhiên, so với các cảnh giới khác thì luyện khí, liên chi, kỳ có vẻ rẻ hơn đôi chút. Diệp Thù, Yesu, nghe mà trầm ngâm suy nghĩ, nghe có vẻ cũng khá hay. Hắn khẽ mỉm cười, nếu đã vậy, Diệp Mỗ sẽ ở lại đây một thời gian ngắn, cũng nên thử qua từng chỗ lịch luyện này, không uổng công một chuyến này. Còn về sinh hoạt hàng ngày, hắn dùng chiếc quạt xếp gõ nhẹ lên lòng bàn tay, để kiếm đủ linh thạch cho các lần lịch luyện, có lẽ phải nhờ Cát đạo hữu chỉ giúp. Xem trong phủ thành này có chỗ nào có thể thuê được một tiểu viện kèm cửa hàng nhỏ. Ta sẽ thuê một chỗ, ban ngày bán một số pháp khí để kiếm thêm linh thạch. Dù rằng luyện đan cũng không tệ, nhưng Diệp Thù đã có Vương Mẫn, Quang Min để phụ giúp, nên không muốn tiêu hao công sức vào việc này. Vì thế, trong những ngày bình thường, hắn chỉ chế luyện một số loại dược liệu không tiện nói ra, hoặc một số thuốc mà hắn và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thường dùng, còn các loại đan dược khác, hắn cũng chẳng có hứng thú luyện để bán ra. Mặt khác, đối với Diệp Thù, luyện khí lại thú vị hơn nhiều. Về tài liệu luyện khí, phần lớn hắn không cần tự chuẩn bị, đã có Yến Trường Lan trong lúc lịch luyện săn bắt nhiều yêu thú để sử dụng. Có khi tu sĩ cần pháp khí nhưng linh thạch không đủ, cũng có thể dùng một số tài liệu luyện khí để đổi. Những tài liệu đó khó mà đoán trước, sau khi nhận được, hắn sẽ tự mình nghiên cứu, cũng có thể luyện chế ra những pháp khí mới. Rốt cuộc, luyện đan yêu cầu nhiều công phu với các phương thuốc, nếu có tâm sức đi nghiên cứu và cải biến các phương thuốc khác nhau thì cũng rất thú vị. Nhưng Diệp Thù không có đủ tâm lực để thu thập dược liệu. Trong khi trong lòng Diệp Thù đang liên tục suy tính, thì nét mặt hắn vẫn không chút thay đổi. Nghe được yêu cầu của Diệp Thù, Cát Nguyên Phong, Cưa Duem Phân cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Không rõ vì sao, khi đối diện với vị Diệp đại sư này, hắn lại cảm thấy áp lực khá lớn. Hơn nữa, đối phương còn mang theo hai vị sư huynh đến. Thật là trọng nghĩa, hắn cũng không có gì để hồi báo, chỉ đơn giản là tìm một tiểu viện có cửa hàng kèm theo. Việc này nhất định phải làm cho chu đáo. Cát Nguyên Phong lập tức trang nghiêm nói, Diệp đạo hữu cứ yên tâm, không lâu nữa sẽ có tin tức cho ngài. Diệp Thù khẽ gật đầu, ta sẽ quay về Phong Ngâm Tiểu Trúc, Phân Yin Siao Chu, chuẩn bị cho việc lịch luyện sắp tới. Khi có tin, khi tiểu viện đã được sắp xếp, ta sẽ đi lịch luyện. Cát Nguyên Phong tất nhiên là đồng ý. Về việc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân đều không có ý kiến. Trong lòng họ vẫn còn chút nặng nề, cảm thấy rằng việc treo thưởng trong Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu e rằng không có tác dụng gì lớn. Tuy nhiên, bọn họ cũng muốn ở lại đây một thời gian, chờ đợi xem có gì khác hay không. Hai ngày sau, khi Diệp Thù đang cùng Yến Trường Lan luyện hóa pháp lực, củng cố căn cơ, thì nghe thấy Cát Nguyên Phong đến thăm. Kể từ hôm ấy, sau khi về, Cát Nguyên Phong đã không ngừng tìm kiếm. Khi có tin tức, lập tức đến gặp ngay. Nhìn thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan với dung mạo đã khôi phục trong phòng, Cát Nguyên Phong nghiêm trang nói, tiểu viện có kèm cửa hàng đã tìm thấy, có ba chỗ, Diệp đạo hữu có thể xem qua từng chỗ rồi quyết định. Diệp Thù đáp, vậy thì tốt, đa tạ đạo hữu. Sau đó, cả nhóm vài người liền rời khỏi, hướng đến các tiểu viện đó mà đi. Cách chương